Chiến thần xuất kích, chương 298. Góc truyện audio.com. Chương 298. Nghiền áp, để cho các người hoàn toàn tâm phục, hoàn toàn chấp nhận Trung y có nguồn gốc từ y học Hàn Quốc. Sự thật Trung y là nhánh của y học Hàn Quốc, dược liệu để cho Bách Thảo Đường lựa chọn. Hàn Kim Thần tràn đầy tin tưởng. Phương Vĩnh Cánh biết đây là cơ hội cuối cùng của Trung y, nếu Giang Cung Tuấn thất bại. Như vậy Trung y sẽ bị cười nhạo. Từ sau này, người đời chỉ biết y học Hàn Quốc, không biết đến Trung y, bởi vậy, ông ta đích thân đi chọn lựa dược liệu. 1000 loại dược liệu, tất cả đều là tùy ý lựa chọn. Hơn nữa dược liệu của hai người đều khác nhau. Rất nhanh hai cái dương lớn đã được nâng lên trên sân khấu. Cái dương được đóng kín, chỉ có một lỗ ở bên trên, cái lỗ không quá lớn, chỉ có thể có một bàn tay đưa vào đó. Phương Vĩnh Cánh nhìn Giang Cung Tuấn và Hàn Kim Thần, nói, dược liệu là tùy ý lựa chọn, dược liệu trong hai cái dương đều không giống nhau, hai người lựa chọn một cái đi. Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn Hàn Kim Thần, để cho ông ta chọn trước đi. Hàn Kim Thần tùy tiện chỉ một cái dương. Sau khi lựa chọn cái dương đựng dược liệu, dương liền được nhân viên tách ra. Ngay sau đó, những công cụ cần thiết khác cũng được chuẩn bị xong. Bàn, giấy, bút, miếng bịt mắt, cả hai đứng trước chiếc dương, cùng đeo khăn bịt mắt. Mà ở bên cạnh hai người họ, còn có không ít trợ lý đứng đó. Mục đích của những người này tồn tại chính là sau khi Giang Cung Tuấn và Hàn Kim Thần phân biệt ra dược liệu. Sau khi viết ra đáp án, đem dược liệu và đáp án cùng nhau niêm phong lại, để tiếp theo đó xác định đúng sai. Người dẫn chương trình Khai Hiểu Đình đứng ở giữa, hỏi, hai vị, đã chuẩn bị xong chưa? Giang Cung Tuấn và Hàn Kim Thần tất cả đồng thanh nói. Đã chuẩn bị xong, nghe khẩu lệnh của tôi. 3, 2, 1, bắt đầu tính giờ, cuộc tỉ thí bắt đầu. Trên màn hình tinh thế lỏng lớn ở phía sau sân khấu xuất hiện 10 phút đếm ngược. Tỉ thí vừa mới bắt đầu, Hàn Kim Thần liên đưa tay vào trong dương, lấy ra một dược liệu, đặt ở trước mỗi người người, sau đó đặt ở một bên, cầm lấy giấy bút, nhanh chóng viết đáp án. Sau khi viết xong, liền tiếp tục lấy dược liệu, và nhân viên đứng ở một bên, nhanh chóng đem dược liệu và đáp án niêm phong ấn lại. Bốn phía sân khấu, tất cả đều là camera, quay chụp 360 độ không có góc chết, căn bản là không có khả năng gian lận. Hàn Kim Thân đã viết vài loại dược liệu, mà Giang Cung Tuấn lại không nhúc nhích, mọi người đều trở nên lo lắng. Mau lên đi, còn thất thần cái gì nữa? Anh nhanh một chút được không? Hiện trường, không ít người âm thầm vì Giang Cung Tuấn lo lắng. Trước TV, không ít người xem cũng đều trở nên căng thẳng, nhất định không thể thua, nếu như lần này thua rồi, vậy thì mất mặt liền rất nhục. Dưới sự mọi người nhìn vào, Giang Cung Tuấn duỗi tay vào trong dương, nắm lên một nắm dược liệu. Đây, thấy thế, không ít người khiếp sợ, đây là muốn làm gì, cầm lên một đống muốn làm gì. Giang Cung Tuấn đem nắm dược liệu đặt ở trước mũi, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Theo sau đem ném này đặt ở một bên, nhanh chóng viết tên dược liệu, một hơi viết liền mười mấy loại sau khi nhân viên bên cạnh hơi sửng sốt. Lựa chọn mười mấy loại dược liệu và đáp án cùng niêm phong lại. Giang Cung Tuấn đã nghĩ, Hàn Kim Thần không phải lang băm, hắn ta thực tài, dựa theo cách so sánh thông thường, nếu như muốn so tốc độ tay, tốc độ nhanh như vậy có thể chiến thắng, vì để chiến thắng một cách nghiền áp. Anh mới một lần năm lên một năm, sau khi viết ra đáp án, anh năm lên một nắm dược liệu nữa. Lần này dược liệu càng real hơn, có hơn 30 loại dược liệu. Anh lật qua lật lại người, sau mười mấy giây liên nhanh chóng viết ra đáp án. Cảnh này đã được quay lại rõ ràng, toàn hội trường đều kinh ngạc. Đây là viết một cách vớ vẩn, hay là thật sự có thể phân biệt ra? Nếu như đều có thể phân biệt ra, vậy thật là thần kỳ. Không ít người kinh ngạc, có câu nói gọi là trong khi những người am hiểu tìm ra đặc trưng nghệ thuật, thì người cư sĩ chỉ đơn giản là thưởng thức buổi biểu diễn hiện trường hội tụ quá nhiều bác sĩ Trung y. Bọn họ hàng năm tiếp xúc cùng với dược liệu, chủng loại dược liệu, đại, lan quá nhiều, P trước sau có thêm ước chừng hơn 100 vạn chủng loại. Có thể nói như vậy, tất cả, các thực vật đều là thuốc môi một loại dược liệu dược tính đều không giống nhau. Hướng V đều không giống rít nhau, có loại phát ra mùi rất nhạt, có loại thậm chí còn không có mùi. Trời ơi, xong rồi, làm vớ vẩn một hồi như vậy, có thể thẳng lợi sao? Không ít người làm nghề bác sĩ lắc đầu thở dài. Dưới góc nhìn bọn họ, Giang Cung Tuấn chính là làm vớ vẩn. Tỷ thí lần này Giang Cung Tuấn thua. Sau hôm nay, Trung Y phải đối tên rồi, tuy rằng không cam tâm nhưng tỷ thí thua. Chuyện này không còn cách nào, tỷ thí đang liên tục tiến hành, tốc độ của Hài Kim Thân rất nhanh, sau khi lấy ra một loại dược liệu, chỉ cần vài giây là có thể phân biệt ra đây là thuốc gì, gặp được một ít mùi vị rất nhạt. Thậm chí là không có mùi vị, hắn ta không xác định được là gì, hắn ta liền trực tiếp ném qua một bên, đi năm lấy một dược liệu khác. Trên sân khấu, không ít người nhìn hai vị dẫn chương trình rất căng thẳng. Đường Sở Vi cũng rất căng thẳng thực, trong lòng bàn tay đều ra mồ hôi, thời gian 10 phút trôi qua rất nhanh. Đã đến giờ, người dẫn chương trình Mao Kiên nói, Giang Cung Tuấn và Hàn Kim Thần đều ngừng lại, hai người đều gỡ bịt mã xuống. Hàn Kim Thần, liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn ở đối diện, khóe miệng nhếch lên, phác họa ra một nụ cười tự tin. Bây giờ, mời trọng tài lên sân khấu nghiệm chứng sản phẩm của hai vị. Người dân chương trình nói, không ít người làm nghề bác sĩ lão luyện lâu năm bước lên sân khấu nghiệm chứng Hàn Kim Thân trước rất nhanh đã nghiệm chứng xong. Trong thời gian 10 phút, Hàn Kim Thân trả lời 78 câu, hơn nữa hoàn toàn đúng, tiếp theo đó là nghiệm chứng Giang Cung Tuấn. Giám khảo dân đầu mở ra đề dược liệu đầu tiên của Giang Cung Tuấn. Nhìn đến có mười mấy loại, đều nhíu mày, bọn họ đều cảm thấy Giang Cung Tuấn thua nhưng, phải đi theo trình tự, bọn họ vẫn là mở đáp án ra nghiệm chứng từng cái. Những dược liệu Giang Cung Tuấn viết xuống, cùng với mười mấy loại dược liệu đều giống nhau, tất cả đều đúng, đây, giám khảo trợn tròn, mắt, tùy ý năm một năm dược liệu, trong khi bị bịt mắt, có thể phân biệt ra toàn bộ sao? Cho dù là bọn, họ, hành nghề vài thập niên, năm lên một năm dược liệu, cũng cần phải tách từng loại dược liệu ra mới, có, thể phân biệt được, mà Giang Cung Tuấn lại tất cả bọn họ hít một hơi. Thần kỳ, quá thần kỳ, Hàn Kim Thân, cũng không khỏi tò mò đi qua, nhìn đến mười mấy loại dược liệu trộn lẫn nhau, hàn ta không khỏi bật cười. Tiểu tử, lẽ nào cậu năm lên một nắm dược liệu? Trong khi bị bịt mắt, là có thể đem toàn bộ dược liệu này phân biệt được hết. Đúng vậy, Giang Cung Tuấn nhàn, nhạt mở miệng, Hàn Kim Thần không tần. Hàn ta vừa thấy đáp án, vừa nhìn xong hoàn toàn hóa đá. Chợt kinh ngạc, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Nhiều dược liệu hỗn hợp với nhau như vậy, phát ra mùi vị, hôn, tạp, sao cậu có thể phân biệt ra được, cậu gian lận. Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn hắn ta, nhàn nhạt nói, ông không làm được, đừng cho rằng người khác không làm được, mặt sau tôi còn trả lời rất nhiều đó, tôi nhớ rõ, nhiều nhất có hơn 30 loại dược liệu, vì để cho ông tâm phục khẩu phục, ông tự đi nghiệm chứng. Hàn Kim Thần không tin, Hàn tự mình mở dược liệu và đáp án được niêm phong ra nghiệm chứng từng cái. Chính xác, hoàn toàn chính xác. Sau khi nghiệm chứng, hắn ta trợn tròn mặt, thời gian 10 phút, Giang Cung Tuấn phân biệt ra nhiều hơn 500 loại dược liệu. Tuy rằng cũng có sai nhưng những cái sai đó, đều là không có mùi vị. Giang Cung Tuấn không biết bừa, nghiền áp, hoàn toàn nghiền áp sắc mặt Hàn Kim Thần tái nhợt, gắt gao nhìn chăm chem. Giang Cung Tuấn, chuyện này, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tôi đã biết, các người là sợ thua, lúc này mới liên hợp lại gian lận. Hàn Kim Thần, cút khỏi Đoan Hùng, ông không làm được đừng cho rằng người khác không làm được. Người như ông thật là ghê tởm. Dưới sân khấu, truyền đến không ít tiếng măng tiếng mảng âm, các vị. Yên tĩnh, người dân chương trình khai hiểu đình lên tiếng. Hiện trường lúc này mới yên tĩnh lại. Mà Giang Câm Tuấn, nhìn vẻ mặt không tin của Hàn Kim Thân, nhàn nhạt nói, tôi nói rồi, tỷ thí không giới hạn trong một hồi. Tôi đã nói, sau khi ông thất bại, còn có thể lựa chọn nội dung khác khiêu chiến lại lần nữa. Trực tiếp khiến ông tâm phục khẩu phục. Giang Cung Tuấn tài giỏi. Giang Cung Tuấn uy vũ khí phách. Anh ấy nhất định chính là đại tướng Hắc Long, là anh hùng trong lòng tôi. Không sai, anh ấy chính là Hắc Long. Ngoại trừ Hắc Long ra, Tô Ấn bộ nước Đoan Hùng, ai có thực lực như vậy? Không ngờ Giang Hảo Long đẹp trai như vậy. Nam thần của em yêu anh. Hắc Long, em yêu anh. Dưới sân, khấu, âm thanh, ủng hộ không ngừng, tiếng thét chói tai không ngừng. Khách chương.